Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2137, cô em vợ. Bóng đêm yên tĩnh phía dưới, yên tĩnh tiểu khu bên trong. Hạ Thi Kỳ là một cái như vậy người đứng ở dưới lầu. Mang ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lầu ba gian phòng. Một bộ trông mòn con mắt. Hận không thể đem cả lầu cho ta qua đây, để cho mình nhìn bên trong bộ dạng, hồn nhiên không có phát hiện có người sau lưng qua đây. Thẳng đến Hạ Tân lên tiếng, hỏi một câu, Thi Kỳ, Hạ Thi Kỳ mới phản ứng được. Hơn nữa, phản ứng cực đại cùng bị hoảng sợ chim nhỏ giống như. Liền liền lui về phía sau mấy bước, kém chút một cái ngã ngồi dưới đất, cũng may Hạ Tân đưa tay. Giữ nàng lại tay nhỏ bé, mới để cho nàng ổn định lại. Nàng mới còn nghĩ Hạ Tân có phải hay không ở trên lầu đâu. Ai nghĩ Hạ Tân đã cùng quỷ giống nhau, chớp mắt liền đến bên cạnh nàng. Ngươi đến đây lúc nào? Ngươi có phải hay không cố ý muốn hù chết ta? Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liên tục trấn an dưới chính mình nhịp tim đập loạn cao cao. Thoạt nhìn sợ không nhẹ. Ta không nghĩ sợ ngươi a. Ta là mới mua đồ xong trở về. Hạ Tân nói xong ra hiệu một cái trên tay kia một đống lớn túi ni lon. Hắn mới mua đồ ăn hết nguyên liệu nấu ăn trở về. Nhưng Hạ Thi Kỳ không ăn hắn một bộ này. Một bộ lời thề son sắt giọng của. Ngang ngược trả lời. Ngươi liền là cố ý. Hạ Tân tuy là muốn giải thích nói chính mình sợ nàng có thể có chỗ tốt gì, nhưng hắn hiện tại sớm thì không phải là sơ ca, không đến mức lăng đầu thanh nói không nên đi theo nữ sinh tranh luận cái thị phi đi ra. Hạ Tân ôn hòa cười cười, hảo hảo, là của ta không phải. Mới nói xong, cước bối bên trên đã bị Hạ Thi Kỳ hung hăng đạp một cước. Hạ Thi Kỳ hai tay hoàn ngực, biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ khí hanh hanh dáng vẻ nói, hanh, gọi ngươi làm ta sợ. Hạ Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ngươi nhìn cái gì chứ, nhìn ngươi. Hạ Thi Kỳ vừa nói vừa trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân lúng túng cười cười, làm sao ngươi biết, thúc thúc nói cho ngươi biết a. Nhớ kỹ Hạ Thi Kỳ không biết mình ở tại lầu ba a. Hắn cũng không để ý, luôn cảm thấy tìm về muội muội, những chuyện khác đều có vẻ không nghiêm trọng như vậy. Hắn hiện tại tâm tình tốt, nói chung cái kia là có rất rất nhiều ngoài ý muốn, có rất nhiều nguyên nhân khác. Ta kỳ thực đã sớm giống như theo như ngươi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không có. Cái kia lúc đó, ngươi không có. Kỳ thực ta đang chuẩn bị. Ngươi, không có. Có. Hạ Thi Kỳ mỗi nói một câu, liền hướng Hạ Tân bên này càng tới gần một điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng phát ra âm trầm. Hảo hảo hảo, đều là của ta sai. Hạ Tân cùng hống nhà mình tiểu muội muội tựa như... vẻ mặt cưng chiều cười mở, ta sai rồi còn không được sao? Ở Hạ Thi Kỳ tức giận phía trước, Hạ Tân lại vội vã nói bổ sung, ngươi xem, cho nên ta mua nhiều như vậy ăn, chuẩn bị làm chút ăn ngon cho ngươi bồi tội a, đang muốn đi gọi ngươi đấy. Lời này làm cho Hạ Thi Kỳ tin, nàng cúi xuống ánh mắt, thoáng liếc mắt Hạ Tân trong tay một đống lớn đồ đạc. Có điểm tin tưởng Hạ Tân lời của, sắc mặt hơi hòa hoãn điểm, thực sự, đương nhiên là thực sự. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng, tiện thể rời đi đề tài, ta mới vừa còn đi tìm ngươi, chỉ là không tìm được ngươi ni, ngươi, mới từ trường học trở về a. Ngoặc kép chấm chấm, ân. Hạ Thi Kỳ khả ái duyệt cái miệng nhỏ nhắn, thoáng ứng tiếng. Lập tức cảm giác mình quá dễ dàng dỗ, lại có chút không phục nói, đừng hy vọng như ta vậy sẽ tha thứ ngươi, sẽ không, không phải đã nói, còn muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Nói chung, trước đi ăn cơm đi, nhất định đói bụng lắm hả? Hạ Tân khỏi bày dài, lôi kéo Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, liền hướng trong lầu đi tới. Hạ Thi Kỳ vốn muốn nói chính mình kỳ thực đã ăn xong cơm tối. Có thể cũng không biết vì sao cái này lời đến bên mép lại nuốt xuống. Nàng có chút không tình nguyện, thoáng tránh thoát dưới Hạ Tân tay, không có thể kiếm cỡi ra. Trong lòng giải bày câu, là hắn mạnh mẽ kéo chính mình. Chính mình nhưng là không muốn, mới sẽ không tha thứ hắn đâu. Cũng là ngoan ngoãn theo Hạ Tân vào lầu. Hạ Tân câu được câu không nói nói. Thúc thúc thả ngươi đi ra. Bởi vì Hạ Vô Song đều chết hết. Hạ gia cũng không còn nội đấu. Đối địch thế lực cũng giết chết. Tự nhiên không ai uy hiếp được Hạ Thi Kỳ. Thân thể thế nào? Có vấn đề gì không? Có thể ngàn vạn lần chớ chịu đựng. Mới sẽ không, ta thân thể của chính mình, ta tự mình biết, sớm thì tốt rồi, nàng cảm giác mình sớm có thể trở về nước, đều là phụ thân quá nhỏ nói thành to. Hai người nói chuyện gian, Mại Chỉnh Tề bước tiến, vào thang máy, Hạ Tân tự tay nhấn xuống lầu 3, trong thang máy nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống. Hắn cũng càng thấy rõ ràng Hạ Thi Kỳ cái kia béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cái kia trong suốt như ngọc trên da thịt, còn hiện lên điểm khả ái hồng nhạt, rất xứng đôi nàng, hợp với cái kia cao cổ áo lông cừu, đem cổ của nàng đều gắt gao bao vây ở trong đó. Thoạt nhìn liền cùng một con mao nhung nhung khả ái búp bê vải tựa như. Cảm giác, người thật giống như cao hơn một chút. Có không? Có, Hạ Tân nói, tới gần một bước, làm cho hai thân thể của con người hầu như dính vào cùng nhau. Sau đó hoành qua bàn tay, dán tại Hạ Thi Kỳ ót chỗ, lại hoành rời qua, thẳng đến cằm của mình chỗ. Ngươi xem, phía trước chỉ tới cổ, hiện tại đến cằm, cao một chút, điều này làm cho Hạ Thi Kỳ trong lòng nhưng thật ra là có chút cao hứng. Nàng cảm thấy quá lùn cũng không tiện, nhớ kỹ nam nữ xưng lý tưởng thân cao là nữ sinh so với nam sinh thấp nửa cái đầu a. Như vậy vừa lúc, ai nghĩ Hạ Tân lại mỉm cười nhận câu, Thi Kỳ vẫn còn ở phát dục kỳ a, về sau còn hội trưởng. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ dừng một chút, theo bản năng mắt liếc lồng ngực của mình, sau đó một quyết miệng, co lại khí. Hung hăng vừa nhấc chân giẫm nát Hạ Tân chân bối chỗ. Nặng nề đạp xuống, còn nghiền một cái, vì sao lại đạp ta? Hạ Tân khó hiểu, chính mình lại có nói sai chỗ nào sao? Không biết, Hạ Thi Kỳ thở phì phò trả lời. Nói xong, liền đạp lấy trùng điệp bước tiến. Lấy muốn đem sàn nhà đều muốn giẫm nát khí thế. Từng bước một đi ra ngoài. Hạ Tân cười khổ. Cũng là cầm cái này hỉ nộ vô thường muội muội không có biện pháp gì. Hắn đi tới cửa, lấy chìa khóa ra, cắm vào lỗ chìa khóa, nhẹ nhàng ninh dưới, bên trong đang ở phòng khách xem tivi Hạ Đêm đã nghe được chìa khóa tiếng. Thật nhanh chạy tới huyền quan cửa hoan nghênh. Cát ca, mua món gì ăn ngon? Rất thật tốt ăn, Hạ Tân nói đi vào huyền quan bỏ đồ xuống tới bắt đầu cởi giày. Hạ Dạ cứ nhìn Hạ Tân đồ trong túi, hưng phấn hô, cánh, còn có ngư ngư, còn có, theo phía sau Hạ Thi Kỳ cũng đi theo Hạ Tân phía sau đi đến. Hạ Dạ nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hô lớn, cái này, thật lớn, cũng là ăn sao? Hạ Tân thưởng của nàng cái ót một cái bạo lật, sừng sộ lên nói cái gì đó, phải gọi tỷ tỷ. Hạ Dạ cùng Hạ Thi Kỳ liếc nhau một cái, sau đó, hừ, một cái, nói câu, không muốn, nàng cùng ta lớn bằng, nói xong cũng thật nhanh chạy vào, cũng mang theo nàng lông trên người nhung mèo quần áo ngủ đuôi một hồi tung bay. Hạ Tân mơ hồ còn nhớ rõ, lần trước, Hạ Dạ còn cùng Hạ Thi Kỳ hai người cùng nhau ở trong phòng, hòa bình chơi bài kia mà. Hạ Dạ dường như bài xích mọi người, nhưng cùng Hạ Thi Kỳ quan hệ còn tốt vô cùng, luôn cảm thấy hai người có điểm giống, ở bên ngoài đều có chút sợ sinh, Dạ Dạ có điểm sợ người lạ người, không quá cùng người xa lạ nói, Thi Kỳ cũng giống vậy. Hạ Tân mang dép, sau đó đưa qua một đôi dép phóng tới Hạ Thi Kỳ trước người. Mỉm cười nói, Dạ Dạ, có điểm sợ người lạ a, giống như ngươi, mau vào bước a, coi như nhà mình giống nhau. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng hỏi, chỉ các ngươi hai à? Sau đó, Hạ Tân lại đi gian phòng đem Hạ Dạ kêu lên. Dạ Dạ, nói cho ngươi biết muốn thế nào bắt chuyện khách nhân à? Ngô, Hạ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không tình nguyện. Còn kém không đem miệng quyết trời cao. Hảo hảo chiêu đãi tỉ tỉ, ca ca trước phải làm cơm. Sau đó Hạ Tân làm cho Hạ Thi Kỳ ngồi trước biết. Khuya lắm rồi, đều nhanh 7 giờ rưỡi. Hắn trước tiên cần phải làm cơm, làm xong hẳn là hơn 8 giờ. Hạ Tân đang nấu cơm thời điểm, còn thỉnh thoảng nhìn phòng khách, lo lắng Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Dạ ở chung không tốt. Bất quá chuyện ngoài ý muốn, hai người vô cùng hài hòa, rất hòa hài ngồi ở đó dưới phi hành cờ đâu. Vấn đề là quá hài hòa, hòa hài khá là quái dị, hai người đều là cúi đầu nhìn bàn cờ, cùng đang làm cái gì nghiêm cẩn khoa học nghiên cứu tựa như. Một câu nói cũng không nói, trong phòng khách lộ vẻ đến mức dị thường trầm mặc, chỉ có ngẫu nhiên vang lên xúc xắc nện ở trên bàn uống trà thanh âm. Hơi có vẻ như vậy điểm trống trải, Hạ Tân cũng không biết tình huống này là tốt hay là xấu. Hướng chỗ tốt muốn, tuy là không nói chuyện, chí ít cũng không còn cãi nhau, luôn cảm thấy, hai người quan hệ, làm sao như thế quái dị đâu, là sợ sanh quan hệ sao, Hạ Tân đang muốn gọi hai người cùng nhau ăn cơm đâu. Mới mua điện thoại liền vang lên, là nước ngoài Lạc Thủy Tiên điện thoại, hơn nữa còn là Hưng Sư vấn tội điện thoại. Nghe nói ngươi đem tươi ngon mọng nước ném ở trường học sẽ không bất kể nàng rồi hả? Hạ Tân chỉ có thể cười gượng nói. Đương nhiên, không có. Phía trước không phải có rất nhiều sự tình sao? Vậy bây giờ không vội vàng à? Ngạch, Thủy Linh Minh thiên họp ra trường. Đừng quên, Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra nói rằng. Tại sao lại họp ra trường? Ngẫm lại mới phát hiện. Cách lần trước họp ra trường đều hơn nửa năm. Bất quá, như đã nói qua, người đối với tươi ngon mọng nước chuyện, đếm ngược được rất rõ ràng. Người không phải là cho tới nay không đi nàng họp ra trường sao? Lạc Thủy Tiên vẻ mặt kiêu ngạo trả lời. Tổng phải có một người sắm vai phản diện. Có người vai phản diện a. Hơn nữa, người liền đối với ngươi như vậy cô em vợ a. Lời này làm cho Hạ Tân ở trong đầu quẹo cua, rốt cục kinh ngạc phát hiện, thật đúng là, tươi ngon mọng nước quả thực từ chính mình một người muội muội tăng lên đến cô em vợ. Nếu như, hắn cùng Lạc Thủy Tiên hôn nhân hợp pháp nói, chờ, các loại, cái kia Hương Cầm bên kia tính thế nào, Thiến Nhi, cũng là tiểu di tử. Hạ Tân cảm giác mình thực sự sớm muộn biết bị cảnh sát bắt đi. Biết, ta nhất định sẽ đi. Hạ Tân tự biết đối lý, chỉ có thể nở nụ cười. Còn có, chớ đem tươi ngon mọng nước ném tới trường học bên trong. Trong trường học những cơm kia đồ ăn cũng không phải biết phải làm sao. Có chút đều không sạch sẽ, làm cho ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Có nghe hay không? Đúng, nhất định làm theo, nữ vương đại nhân, vị này nhưng là chân chính nữ vương đại nhân. Nói, Thủy Tiên trước đây không phải tuần hoàn tùng lâm pháp tắc, làm cho tươi ngon mọng nước tự lực cánh sinh sao? Hiện tại cũng đi còn lại lộ tuyến. Hạ Tân hiển nhiên không có phát hiện, Lạc Thủy Tiên là bị hắn ảnh hưởng. Đúng rồi, khởi nguyên chi địa chuyện chấm dứt, kế tiếp không sao chứ? Không có, đi, sau đó Lạc Thủy Tiên liền không nói chuyện, phảng phất tại các loại, chờ, Hạ Tân tỏ thái độ. Hạ Tân dừng thật lâu mới phản ứng được. Đối với kế tiếp hẳn là không có chuyện gì. Ta mấy ngày nữa liền đi qua nhìn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này còn tạm được. Coi như ngươi thức thời. Bởi vì Hạ Tân bằng lòng. Chỉ ít mỗi tháng đều muốn đi qua nhìn một chút Lạc Thủy Tiên. Lúc đó Hạ Tân trong đầu toát ra một cái đặc biệt ý tưởng khác. Nếu như mỗi tháng cũng phải đi chuyến Anh Quốc xem Thủy Tiên. Lại đi chuyến nước Mỹ xem Nguyệt Vũ. Lại đi cái thế ngoại Niết Bàn xem Hương Cầm. Qua lại đều là mấy ngày nói. Là không phải là mình một tháng không sai biệt lắm liền quá hết. Thực sự là đáng sợ. Đương nhiên, Hạ Tân ngoài miệng nói là ta đi đem tươi ngon mọng nước tiếp đến nhà ở a. Vừa lúc, cùng Dạ Dạ hai người, mỗi ngày kết bạn đến trường, tan học, Lạc Thủy Tiên lúc này mới thỏa mãn. Ân, ngươi xem đó mà làm thôi. Nàng đối với Hạ Tân vẫn là rất yên tâm. Sau đó, Hạ Tân chỉ có thể cùng Hạ Dạ, Hạ Thi Kỳ thông báo câu. Hai người các ngươi trước tại nhà đợi một hồi. Ta đi tiếp người. Tiếp tươi ngon mọng nước qua đây. Sau đó chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Tốt, tốt. Đi đón đệ nhị thân thuộc qua đây. Hạ Dạ cao hứng trực điểm đầu. Hạ Tân liền dặn dò. Ngoan ngoãn, đừng gây chuyện a. Biết, trở về ta sẽ dẫn điểm đồ ăn vặt bữa ăn khuya gì gì đó. Thi Kỳ, ngươi muốn ăn cái gì sao? Không có, cái kia, được rồi, người giúp đỡ nhìn một chút Dạ Dạ a. Hạ Tân nói xong cũng ra cửa, trong phòng để lại Hạ Dạ cùng Hạ Thi Kỳ hai người. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.